Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, Plum. Tối nay mời đem ta lãng quên, đứng ở tinh linh trên tinh cầu, ngửa đầu, có thể nhìn thấy hai vòng mặt trăng. Trình Lâm rõ ràng, đó là mặt khác hai khối hình thể có chút thua kém trái đất mảnh vỡ. Ba cái tân tinh bên trong. Chỉ có cái này sinh ra sinh mệnh, thế là mặt khác hai cái liền trở thành vệ tinh vậy tồn tại. Ở trong màn đêm đen nhánh, tỏa sáng, ở tinh linh tộc trong truyền thuyết, song nguyệt là ma lực khởi nguồn, làm song nguyệt cường thịnh lúc, cũng là ma lực cuồn cuộn nhất thời điểm. Tối nay, ánh trăng rất tốt, thành Plum hướng thế giới thụ phương hướng lâu dài trên tường thành. Nhưng là sáng như ban ngày, mỗi cách một khoảng cách, liền có tảng đá dựng chạm gác, phía trên có đèn đuốc thiêu đốt, tường dài bao nhiêu, này đèn đuốc liền dài bao nhiêu, điều này đèn đuốc đường nét chính là bọn họ phòng tuyến cuối cùng. Một khi thành phá, tinh linh tộc liền chỉ có hai con đường, hoặc là bị ăn mòn, biến thành quái vật vậy hắc hóa tinh linh, hoặc là chính là rời đi rừng rậm, hướng đi núi đồi, tiến vào biển rộng, có thể đó chẳng khác nào mãn tính tự sát. Tinh linh khó có thể rời đi rừng rậm, liền giống như con cá khó có thể rời đi đầm. Chú ý đèn đuốc, tối nay gió lớn, cẩn thận tắt, đều cho ta lên tinh thần đến. Margaret trải qua một cái chạm gác, nói rằng, phải... Đứng ở trên tường thành chiến đấu tinh linh binh sĩ lớn tiếng đáp lại. Margaret gật gật đầu, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Hay là buổi tối gió lớn, nhiệt độ cũng dần dần lạnh giá xuống. Nàng không nhịn được nắm chặt cổ áo, cũng dùng sức đem cột giáp buộc chặt chút. Thuận tiện lại lần nữa kiểm kê trên lưng lọ tên bên trong con số tinh linh đều là trời sinh xạ thủ. Mà Margaret càng là toàn bộ trong quân doanh tiễn thuật số 1 số 2 quan quân. Chính là dựa vào kia khủng bố tiễn thuật, nàng mới đến kẻ dưới phục tùng. Đại nhân, thám báo không có phát hiện, có thủ hạ sĩ quan phụ tá chạy tới bẩm báo. Không muốn xem thường, dựa theo mới nhất địa đồ, chúng ta đoạn này phòng khu vô cùng có khả năng tao ngộ công kích. Rõ ràng, ta phái người lại dò. Sĩ quan phụ tá hành lễ, nói, sau đó xoay người rời đi. Margaret gật gù, cái này sĩ quan phụ tá là cái niên kỷ so với mình còn nhỏ 2 tuổi tinh linh. Rất là thông tuệ, rất được nàng tín nhiệm, đặc biệt là tiễn thuật thiên phú vô cùng tốt. Margaret rất nhiều lúc đều sẽ nghĩ, nếu như Vương Đình vẫn cứ hòa bình, vậy theo tuổi tác của hắn. Chính mình nhiều dạy hắn một ít, có lẽ có thể nuôi dưỡng được cái tiễn thuật đại sư cũng khó nói. Đáng tiếc, chiến tranh, Margaret thật sâu thở dài. 3 năm chống lại chiến tranh, toàn bộ tinh linh tộc quần giảm mạnh, bây giờ chỉ còn dư lại này chỉ là một thành số lượng. Vật tư khan hiếm, sinh hoạt gian khổ, nơi nào có điều kiện bồi dưỡng tiễn đạo. Nghĩ như vậy có lẽ lại có chút lập dị, so với những kia từ lâu chết trận đồng loại, thậm chí còn những kia bị ăn mòn, biến thành quái vật đồng loại. Bọn họ chí ít còn sống sót, này đã là lớn lao hạnh phúc, tuy rằng có lẽ này nhỏ bé hạnh phúc cũng đem rất nhanh không còn tồn tại nữa. Làm chiến đấu danh sách quan quân, Margaret đối trận này chiến trường tràn ngập bi quan. Lý trí nói cho nàng, trận này không ngang nhau chiến tranh cuối cùng rồi sẽ lấy bọn họ thất bại cáo chung. Nắm giữ tương tự ý nghĩ, không chỉ nàng một cái, còn có càng nhiều, chỉ có điều, đối mặt đây cơ hồ hào không có đường lui diệt tộc cuộc chiến. Cho dù nhất định thất bại, bọn họ cũng y nguyên nghĩ trăm phương ngàn kế để một ngày kia đến càng trễ một chút. Làm có dài lâu sinh mệnh chủng tộc, Margaret vốn tưởng rằng tinh linh hẳn là coi nhẹ sinh tử. Có thể sự thực là, bất luận cái gì sinh mệnh đều sợ hãi cái chết, kiên trì một chút nữa, có lẽ sẽ có kỳ tích đây. Ở nản lòng thoái chí, tuyệt vọng bất lực thời điểm, nàng tình cờ cũng sẽ dùng những lời như vậy an ủi mình. Khởi đầu, các tinh linh đem kỳ tích ký thác với thần linh, kia từ xưa tới nay hưởng thụ vô số tế tự, nữ thần rừng rậm và ánh trăng. Chỉ có điều, dù là làm sao tế tự, làm sao khẩn cầu, thần linh chung quy không có bất luận cái gì đáp lại. Thậm chí còn, mãi đến tận toàn bộ tế tự điện mấy trăm tên tế tự thần quan bị kẻ địch giết chết. Cái gọi là chính thần cũng y nguyên không có động tĩnh gì. Bắt đầu từ lúc đó, bọn họ liền không còn tin tưởng thần linh. Có lẽ, chỉ có Eru loại kia nha đầu ngốc mới sẽ y nguyên vững tin chứ. Nàng nghĩ, có thể lệnh Margaret ngạc nhiên chính là, liền ở cái này bộ tộc đã triệt để từ bỏ thần thời điểm. Eru dĩ nhiên ôm một tờ bản đồ chạy tới, công bố được thần trợ giúp. Không thể tưởng tượng nổi, Margaret mãi đến tận hiện tại, trước mắt phảng phất còn vang vọng chiến đấu thần quan trở về. Xác định địa đồ chân thực tình cảnh đó, đối lập với những người khác, làm Eru duy nhất bằng hữu, nàng đối Eru càng thêm quen thuộc. Sở dĩ, Margaret bén nhạy phán đoán ra, Eru đang nói láo, sự tình tuyệt đối không phải nàng công bố như vậy. Nhưng là, kẻ địch xâm chiếm ở trước, tình huống khẩn cấp, nàng dù là có chỗ nghi hoặc, cũng không phải hỏi rõ gốc rễ thời điểm, đối đầu kẻ địch mạnh, quân tâm làm trọng, ngươi đến cùng ở ẩn giấu cái gì? Margaret ngửa đầu nhìn song nguyệt, chẳng biết vì sao, nàng càng sinh ra một tia không thiết thực hy vọng, nàng gửi hy vọng vào, Eru có thể mang đến hy vọng. Liền ở nàng lúc cảm khái, đột nhiên, tiếng địch vang lên, ô ô ô, nàng bỗng nhiên quay đầu, đây là quan sát tiếu phát hiện kẻ địch cảnh báo, toàn viên đề phòng, chuẩn bị nghênh địch, nàng hô to, đồng thời nhào tới trước tường thành, hướng ra phía ngoài nhìn, tiễn thủ con mắt đều là rất tốt, Margaret rõ ràng nhìn thấy thành Plum ở ngoài. Mênh mông nhưng vô biên vô hạn bên trong vùng rừng rậm. Đang có từng cái khác nào cho tàn vậy bóng dáng màu đen ẩn thân trong đó. Thỉnh thoảng nhảy lên mà đến, còn phát ra khác nào dã thú tiếng kêu gào. Nương theo, còn có nơi cực xa, ao ao ao, giống như sóng biển tiếng vang. Đó là thực vật khô héo âm thanh. Rừng rậm tại thế giới thụ dưới ảnh hưởng từ từ đánh mất sinh cơ, biến thành vùng đất tử vong, nếu là rơi vào trong đó, liền sẽ bị lạc thần trí, đánh mất tự mình, thoái hóa thành cáu kỉnh khác nào dã thú hắc tinh linh. Ăn mòn, khoảng cách thành Plum còn có đoạn khoảng cách, mà kẻ địch thì đã trước tiên chạy tới rồi, đại khái là cảm nhận được nàng nhìn kỹ. Tiềm tàng ở đen kịt trong rừng rậm, kẻ địch nhóm cùng nhau ngẩng đầu lên. Trống kia từng đôi khác nào bầy sói con mắt màu xanh biếc. Nhe răng, vung lên sắc bén móng vuốt, hướng nàng gào thét lên. Margaret có chút thống khổ nắm chặt tường thành. Những kẻ địch này, bản là đồng bạn của bọn họ. Toàn thể, nhắm chuẩn, bắn cung. Nhưng mà... thống khổ cũng chỉ là kéo dài ngăn ngắn một giây, liền bị có sắt thép ý chí Margaret đè xuống. Nàng giơ tay lên, cao giọng hô hoán, đồng thời trở tay nặn ra một mũi tên. Dương cung cài tên, nguyên tố phép thuật dâng trào mà lên, bám vào sức mạnh phép thuật mũi tên có mạnh mẽ mà quỷ dị sức mạnh. Một đoạn này trên tường thành, hết thảy tinh linh kinh ngạc thốt lên đồng bộ vậy cài tên. Nhắm chuẩn, sau một khắc, vô số mũi tên khác nào bão táp vậy hướng về kia mênh mông trong đêm tối tung đi. Mà kẻ địch tắc linh xảo ở trên tán cây xê dịch nhảy lên. Hướng trên tường thành leo lên vồ giết tới. Trong mưa tên, Margaret con kia tiễn bắt mắt nhất. Nó khác nào một tia chớp, phát ra khủng bố tiếng nổ đùng đoàng. Phát bắn ra. Dĩ nhiên khác nào vật còn sống bình thường bay lượn lên. không ngừng biến hóa phương hướng, nàng tiễn dĩ nhiên sẽ chuyển hướng. Phốp phốp phốp, bay lượn tiễn liên tục đâm thủng 5-6 con tinh linh, mới rốt cục cũng ngừng lại. Ngoài tường thành cũng vang lên một trận thê thảm rên rỉ. Một đợt mưa tên bắn một lượt, giết chết một phần nhỏ kẻ địch. Lập tức, Margaret liền hạ lệnh từ bỏ cung tên, trở tay rút ra loan đao, phóng người lên, dựa dẫm tường thành, dùng lan cây, dầu hỏa, đá vụn cùng với trong tay đao kiếm cùng ma pháp triển khai tranh đấu. Không chỉ là bọn hắn, ở toàn bộ tường thành phòng tuyến trên, có tới 5 cái tiểu phòng khu gặp phải tập kích. Trong lúc nhất thời, màu xanh biếc tiễn chiếu sáng sáng bóng đêm, sát cơ sôi trào, đốt ám dạ, từng con hắc hóa tinh linh bị giết chết, từ hơn 100 mét cao giữa không trung rơi xuống, rơi vào rừng rậm, bắn lên từng đóa, bọt nước. Tương tự, cũng có tinh linh binh sĩ bị xuyên thủng khôi giáp, kêu thảm thiết, ôm kẻ địch, thả người nhảy xuống. Đồng quy vu tận, yên tĩnh thành plum cuối cùng không còn yên tĩnh. Trung tâm chỉ huy nơi, lóc gà nguyên soái chính thống trù toàn cục. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình, chỉ có ở thu đến chiến sĩ tử thương tin tức lúc. Nó ổn định hai tay mới sẽ nhỏ bé không thể nhận ra đất run run một chút. Lóc gà bên cạnh không xa, tế tự điện đại thần quan Eru khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Trong bóng đêm tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai của nàng. Khó có thể quên, mà nàng rõ ràng biết, đây chỉ là món ăn khai vị. Chiến đấu chân chính còn chưa tới đến. Phòng khu, làm Margaret một đao đem một tên leo lên tường thành kẻ địch chém thành hai đoạn. Nàng bỗng nhiên nghe được một tiếng quen thuộc kêu thảm thiết. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cách đó không xa. Tên kia tuổi trẻ, rất có tiễn thuật thiên phú sĩ quan phụ tá bị một móng vuốt đâm thủng ngực. Hắn dùng cuối cùng khí lực từ bao đựng tên bên trong rút ra một cái tiễn. Đâm vào kẻ địch con ngươi, chính mình nhưng cũng nghiễm nhiên là không sống nổi rồi. Chịu đựng, Margaret chạy tới, đỡ lấy hắn té ngã thân thể, ở trạm gác màu cam vàng ánh đèn làm nổi bật dưới. Tuổi trẻ sĩ quan phụ tá nhìn nàng, cuối cùng kéo ra một cái trắng xám nụ cười. Đại nhân, thay ta, sống sót, thật tốt, nói xong, hắn nuốt xuống cuối cùng một hơi. Tinh thần ý chí chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Trong tầm nhìn cuối cùng chiếu ra một màn, là giữa bầu trời hai vòng nhuốm máu ngân nguyệt. Tối nay mời đem ta lãng quên, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.